Cực phẩm cuồng thiếu, chương 529, 529, không thể lay động. Góc truyện audio.com, lão thái gia, nhẹ nhàng ba chữ, như là sấm rền nổ vang. Ở Diệp gia lão thái gia, Diệp Trấn cùng Diệp Văn Hạo ba người bên tai nổ vang. Bạch, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phàm. Trong ánh mắt đầy dẫy khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, vẫn đối với Diệp gia có mãnh liệt mâu thuẫn Diệp Phàm. Dĩ nhiên biết hô lên lão thái gia ba chữ này, người ở bên ngoài xem ra, ba chữ này chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Nhưng Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người đều rất rõ ràng, Diệp Phàm hô lên ba chữ này, tương đương với cùng Diệp Viễn Sơn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhận Diệp Viễn Sơn vì là lão thái gia. Được, tốt, tốt, Diệp Viễn Sơn phản ứng muốn hơi chậm một chút, hắn đầy đủ sửng sốt 3 giây đồng hồ, mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lập tức kích động đến không gì sánh kịp, liền gọi 3 tiếng tốt, dứt tiếng, hắn cả người không bị khống chế run cầm cập lên, nóng bỏng nước mắt cũng là từ hai mắt của hắn tuôn ra. Dọc theo hắn cái kia che kín lão nhân ban khô vàng khuôn mặt chậm rãi lướt xuống. Ba, nghe được vừa nãy Tiểu Phàm nói sao? Hắn biết chữa khỏi thân thể của ngươi. Mắt thấy bị mắc bệnh nghiêm trọng si ngốc Diệp Viễn Sơn bản tính biểu lộ. Mừng đến phát khóc, Diệp Trấn như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Vội vã cầm lấy khăn tay vì là Diệp Viễn Sơn lau đi nước mắt trên mặt. Đồng thời nhẹ nhàng gõ Diệp Viễn Sơn phía sau lưng. Ân, Diệp Viễn Sơn không biết đúng hay không nghe hiểu Diệp Trấn. Chỉ là kích động nhìn Diệp Phàm, hung hăng gật đầu, cảm giác như đứa bé. Thấy cảnh này, Diệp Văn Hạo trong lòng tràn đầy vui mừng. Cho tới nay, hắn đều rất xoắn suýt nên xử lý như thế nào Diệp Phàm cùng Diệp gia quan hệ. Bây giờ Diệp Phàm tuy rằng chỉ là nhận rồi Diệp Viễn Sơn, nhưng cũng bước ra một bước dài. Để lo âu trong lòng hắn giảm bớt một chút, Diệp Phàm trong lòng cũng là một trận xúc động. Mỗi người chỗ đứng không giống, xử sự nguyên tắc cũng không giống nhau. Diệp Viễn Sơn thân là hoa hạ hiếm hoi còn sót lại khai quốc công thần. Dựa vào đại trí tuệ, đại nghị lực từng bước một để Diệp gia leo lên hoa hạ đỉnh. Đảm nhiệm Diệp gia định hải thần châm, như vậy một vị có trăm năm từng trải lão nhân, e sợ từ lâu nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng vì hoa hạ cùng Diệp gia đại cục lợi ích, rất nhiều lúc, chỉ có thể đem tình cảm trong nội tâm mai táng, làm ra lý trí quyết định, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Cuộc sống như thế để Diệp Viễn Sơn đã biến thành một cái điển hình chính khách. Đế vương, nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa vẫn có nhân loại không cách nào chặt đứt cảm tính. Mãi đến tận bị mắc bệnh nghiêm trọng si ngốc, trở về bản chất, mới chân tình biểu lộ, nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau. Diệp Phàm cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều, khẽ mỉm cười nói, lão thái gia, ta trước tiên giúp ngươi điều trị một hạ thân tử, sau 10 ngày, lại dùng duyên thọ đan cho ngươi kéo dài tính mạng, cải thiện thân thể, không hề trả lời, Diệp Viễn Sơn chỉ là mỉm cười gật đầu, cảm giác kia, vào giờ phút này Diệp Phàm bất luận nói cái gì, dưới cái nhìn của hắn đều là đối với. Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người nhưng là thức thời lui về phía sau một bước. Để Diệp Phàm tiến lên vì là Diệp Viễn Sơn thoải mái thân thể. Diệp Phàm đi lên trước, vẫn chưa mù quáng mà thôi thúc trong cơ thể thuần dương chi khí điều trị Diệp Viễn Sơn thân thể. Mà là trước tiên thôi thúc ý niệm, tỉ mỉ mà kiểm tra Diệp Viễn Sơn thân thể. Dường như Diệp Trấn từng nói. Diệp Viễn Sơn trong cơ thể bộ phận đã xuất hiện rõ ràng suy kiệt. Đặc biệt là trái tim nghiêm trọng lão hóa, e sợ không chờ được đến một năm sau thì sẽ buông tay rời đi nhân gian. Ngoài ra, Diệp Viễn Sơn kinh mạch cũng lão hóa nghiêm trọng, thậm chí có mấy cái kinh mạch xuất hiện bế tắc hiện tượng. Cẩn thận từng điều tra sau, Diệp Phàm biết rõ, lấy Diệp Viễn Sơn hiện nay tình trạng cơ thể. Rất khó chịu đựng lượng lớn thuần dương chi khí nhập thể. Chỉ có thể đưa vào một điểm thuần dương chi khí, từ từ tiến hành khơi thông, nghĩ thông suốt nơi này, Diệp Phàm không lại dừng lại. Đầu tiên là đem Diệp Viễn Sơn Bình đặt lên giường. Sau đó hấp khí ngưng thần. Tâm thần hơi động, một đạo ẩn chứa thuần dương chi khí kình lực chậm rãi từ lòng bàn tay chảy ra. Thông qua Diệp Viễn Sơn khô vàng bàn tay, chảy vào Diệp Viễn Sơn trong cơ thể. Ẩn chứa thuần dương chi khí kình lực nhập thể. Diệp Viễn Sơn thân thể kịch liệt chấn động. Trên mặt hiện ra mấy phần vẻ thống khổ. Đột nhiên xuất hiện một màn lạnh đến Diệp Trấn trái tim đột nhiên một thu. Cảm giác kia như trái tim là bị một bàn tay lớn nắm ở trong tay. Đau đến khó có thể hô hấp, Diệp Văn Hạo cũng là một thoáng đem tim nhảy tới cổ rồi trên. So với mà nói, Diệp Phàm bởi vì điều tra rõ Diệp Viễn Sơn tình trạng cơ thể. Biết rõ này thuộc về hiện tượng bình thường, có vẻ vô cùng bình tĩnh, đúng như dự đoán. Chờ Diệp Viễn Sơn thích ứng ẩn chứa thuần dương chi khí kình lực ở trong người du sau khi đi. Trên mặt thống khổ không còn sót lại chút gì, ngược lại là cảm thấy có một dòng nước ấm ở trong người lưu lững lờ trôi qua. Cảm thấy hết sức thoải mái. Hô, thấy cảnh này, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một thao túng đạo kia kình lực. Từ từ dọc theo Diệp Viễn Sơn kinh mạch đi khắp, cố gắng khơi thông kinh mạch, đầy đủ sau một tiếng. Diệp Phàm thao túng ẩn chứa thuần dương chi khí kinh lực ở Diệp Viễn Sơn kinh mạch vận chuyển 9 vòng. Triệt để khơi thông, kinh mạch khơi thông, Diệp Viễn Sơn trong cơ thể huyết dịch chảy xuôi rõ ràng trở nên khoan khoái lên. Khí sắc chuyển khá hơn nhiều, trên trán chảy ra lít nhà lít nhít mồ hôi hột. Diệp Phàm thấy thế, buông tay ra, cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi Diệp Viễn Sơn mồ hôi trên trán. Được rồi, mắt thấy Diệp Phàm ngừng lại. Diệp Trấn liền vội vàng hỏi, trong giọng nói khó nén sự kích động, ta vừa nãy chỉ là giúp lão thái gia khơi thông kinh mạch. Sau đó phải giúp hắn tư dục ngũ tạng lục phủ, còn phải một hồi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, lần thứ hai hấp khí ngưng thần. Khi, làm, ý niệm độ cao tập trung sau, Diệp Phàm lần thứ hai nắm lên Diệp Viễn Sơn tay, rõ ràng nhận ra được trên tay có nhiệt độ, bởi vì Diệp Viễn Sơn kinh mạch đã bị khơi thông, tư dục, năng lực chịu đựng tăng cường rất nhiều, Diệp Phàm phát ra kinh lực số lượng là trước gấp 3. Ẩn chứa thuần dương chi khí kinh lực, lần thứ hai tiến vào Diệp Viễn Sơn trong cơ thể. Diệp Phàm không lại khống chế kinh lực dọc theo Diệp Viễn Sơn trong cơ thể kinh mạch lưu truyền, mà là dựa vào ý niệm, đem thuần dương chi khí từ kinh lực bên trong tách ra ngoài. Phân, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia một đạo nồng nặc thuần dương chi khí, một sinh hai, nhị sinh tam, hóa thành từng sợi dường như sợi tóc như vậy bé nhỏ thuần dương chi khí. Phân biệt dâng tới Diệp Viễn Sơn ngũ tạng lục phủ, Diệp Viễn Sơn thân thể lần thứ hai chấn động. Thời khắc này, hắn ngũ tạng lục phủ như là khô héo thực vật, gặp phải nước mưa đúc giống như vậy. Điên cuồng hấp thu thuần dương chi khí, lặng yên không tức hồi phục sinh cơ. Một phút, hai phút, ba phút, sau 30 phút, Diệp Viễn Sơn vốn là lạnh lẽo thân thể trở nên vô cùng nóng bỏng. Vàng như nghệ khuôn mặt hồng hào ánh sáng, mồ hôi hoàn toàn đem y phục của hắn thấm ướt, nhưng, Diệp Viễn Sơn cũng không biết tất cả những thứ này. Hắn đã thục ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều mà bằng phẳng, thực sự là khó mà tin nổi. Diệp Viễn Sơn biến hóa bị Diệp Trấn nhìn ở trong mắt. Hắn không nhịn được khen, trước đây, ta cũng làm cho hiểu được khí công liệu thể ngự y vì là lão gia tử trị liệu. Nhưng hiệu quả không kịp Tiểu Phàm một phần vạn. 3. Tiểu Phàm là hiếm thấy thuần dương thân thể. Trong cơ thể kinh lực ẩn chứa thuần dương chi khí. Tự nhiên không phải những kia ngự y có thể so với. Diệp Văn Hạo cười khổ. Thuần dương chi khí, Diệp Trấn không rõ vì sao. Dương khí là thân thể vật chất thay thế cùng sinh lý công năng nguyên động lực. Là thân thể sinh sản, sinh trưởng. Phát dục, già yếu cùng tử vong nhân tố quyết định, người bình thường sinh tồn cần dương khí chống đỡ. Dương khí không đủ, người sẽ sinh bệnh, dương khí hoàn toàn tiêu hao hết, người cũng sẽ tử vong. mà thuần dương chi khí là chỉ trong thiên địa thuần chính nhất dương khí. Có thể kháng giả yếu, kích phát sinh cơ, tư dục vạn vật, Diệp Văn Hạo giải thích, ta nhớ tới tiểu phàm cho lão gia tử đưa cái kia hai viên ngọc châu thời điểm. Ta từng nói, ta nghĩ tới, nhìn ta cái này tính, Diệp Trấn vỗ vỗ cái chán. Ba, lão thái gia thân thể tuy rằng có cải thiện, nhưng thuộc về trị ngọn không trị gốc, hiện nay chả không cách nào triệt để khôi phục tỉnh táo trạng thái. Diệp phàm vì là Diệp Viễn Sơn che lên chăn, nói, ta một hồi lại hướng về cái kia hai viên ngọc châu bên trong đưa vào một ít thuần dương chi khí. Mấy ngày nay, để lão thái gia không rời khỏi người khu vực chúng nó. Sau 10 ngày, lão thái gia tình huống thân thể biết càng tốt hơn một chút. Hẳn là có thể chịu đựng duyên thọ đan dược lực. Được, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người chăm miệng một lời. Diệp Phàm không nói nhảm nữa. Trực tiếp cầm lấy Diệp Viễn Sơn gối bên cạnh hai viên ngọc châu. Bắt đầu đi vào trong truyền vào ẩn chứa thuần dương chi khí kinh lực. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Diệp Văn Đào mang theo mọi người tới đến nội viện. Văn Hạo, ngươi đi ra ngoài để bọn họ đều đi thôi. Miễn cho quấy nhiễu lão gia tử. Nghe được tiếng bước chân, Diệp Trấn chân mày cau lại. Đầu tiên là mở miệng đối với Diệp Văn Hạo dặn dò một câu. Sau đó thấy Diệp Văn Hạo đứng dậy, lại thay đổi chủ ý nói. Quên đi, vẫn là ta đi cho. Dứt tiếng, Diệp Trấn đứng lên, bước nhanh hướng đi ngoài cửa. Ngoài cửa, Diệp Văn Hạo đám người đang cùng Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký câu thông cái gì? Thấy Diệp Trấn đi ra, nhất thời đình chỉ trò chuyện, ai để cho các ngươi vào? Diệp Trấn mặt không hề cảm xúc chất vấn. Ba, chúng ta thấy Tam ca cùng tiểu phàm chậm chạp không có đi ra ngoài. Lo lắng chuyện gì xảy ra? Vì lẽ đó, Diệp Văn Linh không chỉ là Diệp gia đời thứ ba ít nhất. Hơn nữa là duy nhất nữ tính, được xưng Diệp gia công chúa, từ nhỏ đến lớn bị Diệp gia trưởng bối thương yêu, kiêu căng quen rồi, những người khác không dám mở miệng, nàng nhưng là dám, có thể xảy ra chuyện gì, không giống nhau, không chờ Diệp Văn Linh nói hết lời, Diệp Trấn liền trực tiếp đánh gãy, ngữ khí thật không tốt, tất cả những thứ này, chỉ vì ở Diệp phàm đi tới Diệp gia đại viện trước. Diệp Văn Linh là đối với Diệp Phàm oán giận nhiều nhất người. Đối mặt Diệp Trấn gian dạy, Diệp Văn Linh không thể làm gì khác hơn là đem mặt sau yết về cái bụng. Hung hăng cho Diệp Văn Đào nháy mắt, Diệp Văn Đào thấy thế, do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi. Ba, tiểu Phàm nói phải cho Gia Gia tư dục thân thể, hiệu quả làm sao, hiệu quả rất tốt, Gia Gia người khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt rất nhiều. Đề cập Diệp Viễn Sơn thân thể, Diệp Trấn sắc mặt chuyển biến tốt một chút, bất quá rất nhanh lại sệ mặt xuống nói. Lão gia tử mới vừa ngủ, các ngươi đều đi thôi, miễn cho đem hắn thức tỉnh. Hả, ngạc nhiên nghe được Diệp Trấn câu nói này, Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký nhất thời trợn to hai mắt. Vẻ khiếp sợ tràn ngập cả khuôn mặt, thân là Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký. Chức trách của hắn chính là chăm sóc Diệp Viễn Sơn sinh hoạt hàng ngày. Hắn biết rõ, từ lần trước Diệp Viễn Sơn từ xuất viện sau khi, không chỉ bị mắc bệnh nghiêm trọng chứng si ngốc, giấc ngủ chất lượng phi thường gay gâu, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, những thời gian khác đều là hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Không nhúc nhích, khổ không thể tả, mỗi một lần nhìn thấy Diệp Viễn Sơn như vậy. Hắn đều là ở trong lòng âm thầm thở dài, khá là đồng tình, thậm chí, có lúc, hắn cũng có nghĩ, có thể chết là đối với Diệp Viễn Sơn to lớn nhất giải thoát. Mà bây giờ, Diệp Trấn nói, bởi vì Diệp Phàm xuất thủ cứu trị Diệp Viễn Sơn không chỉ khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt. Hơn nữa còn thục ngủ thiếp đi, điều này có thể không để hắn khiếp sợ không riêng là hắn. Diệp Văn Đào, Diệp Văn Linh đám người cũng thế, bọn họ so với Diệp Phàm sớm một bước đi tới nơi này. Đều là vào nhà xem qua Diệp Viễn Sơn, biết rõ Diệp Viễn Sơn tình huống có cỡ nào gay gâu. Ai, nhìn trên mặt mọi người khiếp sợ dáng dấp, Diệp Trấn không nhịn được ngầm thở dài. Hắn biết rõ, Diệp Văn Đào, Diệp Văn Linh đám người tuy rằng lưu ý Diệp Viễn Sơn thân thể. Nhưng càng lưu ý Diệp Viễn Sơn sống sót mang cho lợi ích của bọn họ. So với mà nói, Diệp Phàm tuy rằng thân là Diệp gia con riêng, nhưng một lần lại một lần xuất thủ cứu trì Diệp Viễn Sơn. Từ không vì mình mưu cầu một tia lợi ích, vẻn vẹn chỉ là muốn hiệp trợ Diệp Văn Hạo đăng đỉnh. Hai người một đôi so với, hắn cảm giác mình nuôi một đám bạch nhãn lang, không lý do cảm thấy một trận bi thương. Lập tức cả giận nói, từ nay về sau, nếu để cho ta nghe được trong các ngươi lại có thêm ai nói Tiểu Phàm nửa câu không phải. Trực tiếp cút cho ta ra Diệp gia. Dứt tiếng, Diệp Trấn xoay người, cũng không quay đầu lại đi vào phòng. Diệp Văn Đào đám người cả kinh diện tướng mạo dòm ngó. Lý trí nói cho bọn họ biết, ngày hôm nay qua đi, Diệp Phàm ở Diệp gia địa vị đem ngự trị ở bên trên bọn họ. Không thể lay động, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.